Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 399, toàn cầu hội nghị. Nhìn trước mắt biển rộng, cẩu Khải Lai thật lâu xuất thần. Từng có lúc, chính mình là như vậy tham sống sợ chết. An toàn ý thức cực cao. Đừng nói là hài, chính là thâm một điểm rãnh nước chính mình cũng không hướng về bên cạnh đi. Mà hiện nay nhưng phải nhảy vào này sâu không thấy đáy biển rộng. Cùng cái kia không biết sinh vật chém giết. Này nói đến thực tại có chút buồn cười. Không chút do dự nào. Cẩu Khải Lai dầm một tiếng nhảy vào biển rộng mênh mông. Hoa Hạ cùng Phù Tăng khai chiến tin tức kích thích mỗi một cái quốc gia thần kinh. Cho dù đây là Phù Tăng cùng Hoa Hạ ở khác một tầng diện chiến đấu. Cho dù đây là Cẩu Khải Lai một người khởi xướng chiến đấu. Có thể chung quy chiến tranh hay là muốn đến. Mỗi một cái quốc gia đều ở gần như điên cuồng mở rộng quân lực. Mà Phù Tăng càng là ở trong thời gian ngắn bên trong chế tạo ra mười mấy viên đầu đạn hạt nhân. Cái gì? Phù Tăng không có đạn hạt nhân nha. Hắn dựa vào cái gì có thể ở trong thời gian ngắn bên trong chế tạo ra? À, đây chính là cường quốc thể hiện. Nếu là không có chiến tranh, người nhìn qua sẽ cảm thấy quốc gia này cũng là như vậy. Đơn giản chính là tiền nhiều một chút. Một khi chiến tranh đến, người liền sẽ thấy cơ quan quốc gia khủng bố. Phù Tăng siêu máy tính kỹ thuật thuộc về nhất lưu. Vậy ngươi đoán hắn có hay không lặng lẽ dùng siêu máy tính tiến hành mô phỏng thí nghiệm đây? Ngoài ra, Phù Tăng công nghiệp cũng cực phát đạt. Chế tạo đầu đạn hạt nhân công nghệ như thế đều không kém. Hơn nữa, nhân tài của hắn dự trữ cũng không ít. Nobel học thưởng có rất nhiều xuất từ hắn nơi đó. Ngoại trừ Phù Tăng, Hàn Quốc, Đồ Chua, cả di những quốc gia này đều ở đem hết toàn lực trưng binh. Chế tạo vũ khí nguyên tử. Bom khinh khí, đạn đạo, Tokyo sự kiện triệt để đem toàn bộ thế giới đều chọc điên. Mấy trăm ngàn người tử vong, hơn triệu người thương vong. Này quá tàn khốc, này không thua gì một cái đạn hạt nhân. Hơn nữa từ Hoa Hạ phản ứng đến xem. Này e sợ chỉ là thời đại sau khi mở ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liền lấy Hàn Quốc làm thí dụ. Như vậy chiến tranh không cần nhiều. Nhiều nhất đến cái năm. 6 tràng, Hàn Quốc gặp có một nửa nhân viên thương vong ở trong cuộc chiến tranh này. Hàn Quốc quốc thổ diện tích không phải rất lớn, chỉ ít so với Hoa Hạ tới là như vậy. Hơn nữa hắn nhân khẩu dày đặc độ rất cao. Nếu như vậy chiến tranh ở trong thành thị bạo phát, bất kỳ quốc gia nào đều sẽ bó tay toàn tập, bởi vì binh sĩ đã không có năng lực giải quyết chuyện như vậy. Quy mô lớn tính sát thương vũ khí hay là có thể giải quyết. Nhưng là lẽ nào liên thành thị đồng thời nổ sao? Cho nên nói mọi người đều đang liều mạng tích trữ sức mạnh. Mưu toan tại đây thời loạn lạc bên trong cầu lấy một chút hy vọng sống. Bởi vì ở thời đại sau khi mở ra, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vong quốc diệt chủng. Ngoài ra, càng nhiều người là đang quan sát. Bọn họ muốn nhìn một chút Phù Tăng đến cùng có thể hay không tiêu diệt Cẩu Khải Lai. Cuộc chiến tranh này Hoa Hạ đánh thua thì thôi. Nếu đánh thắng, Phù Tăng rất có khả năng gặp vận dụng đạn đạo hoặc là vũ khí nguyên tử. Cái gì? Chỉ là thua một cuộc chiến tranh mà thôi. Tại sao muốn liều mạng? Ha ha ha, đạn đạo, bom khinh khí, đạn hạt nhân. Những này quy mô lớn tính sát thương vũ khí là nhân loại nắm giữ thí thần lực lượng. Nếu như Hoa Hạ ở một tháng sau chiến tranh triệt để đánh bại Phù Tăng. Cái kia liền giải thích Phù Tăng ở một cái khác mức độ triệt để thất bại. Phù Tăng một cái khác mức độ thất bại. Nếu Hoa Hạ, cũng chính là một cái khác mức độ Hoa Hạ. Điều đi binh lực tấn công thế giới hiện thực Phù Tăng đây. Nếu như thế giới hiện thực nguyên tử, đạn đạo cùng với những này thí thần lực lượng không thể uy hiếp đến một tầng khác sức mạnh. Cái kia toàn bộ thế giới trừ Hoa Hạ ở ngoài, ai còn có thể tự vệ. Cho nên nói một tháng sau quốc chiến, bất kể là thua là thắng, Cẩu Khải Lai đều cửu tử nhất sinh. Nếu như không cẩn thận thua, Hoa Hạ sẽ đối mặt phương Tây các nước áp chế cùng vây công. Hơn nữa, Phù Tăng bên kia cũng sẽ đuổi đánh tới cùng. Cứ như vậy, Hoa Hạ kế hoạch liền không thể không làm ra thay đổi. chính là rút dây động rừng. Một bước sai, từng bước sai, Hoa Hạ cả bàn đều thua. Nếu như thắng, chuyện này cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Ở thần linh mức độ trên Phù Tăng thua rối tinh rối mù. Như vậy bọn họ gặp vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Ý đồ tiêu diệt Cẩu Khải Lai. Nếu như Cẩu Khải Lai chết rồi, vậy thì chứng nhân loại sáng mắt có tư cách hất bàn không chơi. Lời nói như vậy, toàn cầu các quốc gia gặp gắng giữ tỉnh táo, lẫn nhau khắc chế, bởi vì ai cũng không muốn hất bàn. Thế nhưng Hoa Hạ sẽ trở thành thế giới lão đại ca. Có thể như quả Cẩu Khải Lai tại đây quy mô lớn tính sát thương vũ khí oanh tạc bên trong còn sống. Như vậy toàn cầu quốc gia khác rất có khả năng lòng sinh tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ đã không có cách nào tới đối phó xem Cẩu Khải Lai loại này tồn tại. Hoặc là nói Cẩu Khải Lai nắm giữ loại sức mạnh này. Vào lúc này sẽ xuất hiện hai trường hợp. Hoặc là sở hữu quốc gia nịnh bợ Hoa Hạ. Hoặc là một ít cực đoan phần tử mở ra tự bạo hình thức. Tổng kết lên chính là một câu nói. Ta chơi không được. Cái kia mọi người đều đừng đùa nhi. Người Hoa Hạ châu bò. Người Hoa Hạ lợi hại. Có sức mạnh thần bí. Ta nổ bất tử các ngươi những người cao cấp nhân tài. Người những người bình dân tổng sẽ không thiên hạ vô địch chứ. Ta nổ bọn họ. Vô số lựa chọn vô số loại khả năng đặt tại Cẩu Khải Lai trước mặt. Chính là bởi vì như vậy. Hắn áp lực mới gặp cảm giác giống như núi. Ở tất cả lựa chọn ở trong. Lựa chọn tốt nhất chính là Cẩu Khải Lai đánh thắng quốc chiến. Sau đó chết ở Phù Tăng tập kích bên dưới. Như vậy quốc gia khác sẽ không thái quá sợ hãi. Nhưng là vừa sẽ đến nịnh bợ Hoa Hạ. Hơn nữa Hoa Hạ còn có lý do trừng trị Phù Tăng. Nhưng là câu kỳ kỳ đến mình muốn chết phải không? Cẩu Khải Lai, ta cũng không biết. 25 ngày thời gian chớp mắt vung quá. Trên trái đất đầu đạn hạt nhân số lượng chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng cường. Sở hữu quốc gia đều đem sự chú ý đặt ở Hoa Hạ. Nhưng là Hoa Hạ nhưng mặc cho sóng gió lên lã vọng buông cần. Một lòng chỉ củng cố phòng ngự công sự. Không quan tâm chuyện của ngoại giới. Ngoài ra, Hoa Hạ còn có một cái đại sự. Vậy thì là Nạp Lan Tĩnh hôn lễ. Nạp Lan tập đoàn ở khua chuông gõ mõ địa chủ bị. Nhưng là hôn bên trong một cái khác nhân vật chính nhưng biến mất không còn tăm hơi. Cùng với biến mất còn có Long Vương Sử cùng một con sầu riêng. Trước đây ba người này cũng sẽ biến mất. Nhưng bọn họ xã giao trên bình đài gặp thỉnh thoảng phát một cái động thái. Nhưng là hiện nay 25 ngày quá khứ. Toàn cầu không có bọn họ bất kỳ một chút tin tức. Hơn nữa quốc gia khác cũng không có phát sinh đặc biệt gì đại sự tình. Đột nhiên, trên quốc tế có một cái kinh thiên tin tức lớn. Nước Mỹ đầu mối. Liên hợp toàn cầu 160 quốc gia đi đến Hoa Hạ phóng hoa. 160 quốc gia là khái niệm gì? Toàn cầu tổng cộng có 233 quốc gia cùng khu vực. Trung Quốc nhà có 197 cái. Khu vực có 38 cái. Nói cách khác, lần này toàn bộ trái đất 95% sức mạnh đều tập trung ở Hoa Hạ. Cái gì? Còn có mười mấy quốc gia cùng 30 mấy cái khu vực đây. À. Trên thế giới có một ít quốc gia rất nhỏ ngươi không biết sao. Đổi tính được quốc thổ diện tích e sợ còn không Hoa Hạ một cái thị đại. Loại này quốc gia, nhiều nhất cũng chính là Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thời điểm chiếm cái số phiếu. Thương lượng loại này chuyện trọng đại. Ngươi cảm thấy đến có hắn phân nhi. Tin tức là sáng sớm phát sinh. Ngươi là buổi tối hôm đó đến. Này một hồi hội nghị có thể gọi kinh thiên động địa. Cũng chính là này một hồi hội nghị, triệt để quyết định Hoa Hạ ở trên quốc tế địa vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.